Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, ngốc tử. Trong phòng, Tiêu Hàn đem Tiêu Tuyết cầm thân thể mềm mại đặt ở trên giường. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái sau uyển chuyển tư thái. Như một đầu lão soi xám nhìn chằm chằm một cái bé thỏ trắng. Tiêu Hàn, có phải hay không? Quá nhanh, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Trên giường, Tiêu Tuyết cầm mí mắt buông xuống, đôi mắt đẹp tránh né, không dám nhìn Tiêu Hàn, sợ hãi nói ra, Tuyết Cầm, ngươi tại nói cái gì? Ta như thế nghe không hiểu. Tiêu Hàn vuốt cằm, nhìn xem Tiêu Tuyết Cầm, một mặt thuần khiết biểu lộ, ngươi, nhìn xem Tiêu Hàn dáng dấp, Tiêu Tuyết Cầm làm sao không biết gia hỏa này đang giả ngu. Nàng khuôn mặt đỏ rực, đôi mắt đẹp trừng mắt Tiêu Hàn, nói, ngươi hỗn đản, ngươi biết rõ, ta biết cái gì? Tiêu Hàn một mặt vô tội, ngươi, ta không để ý tới ngươi. Tiêu Tuyết Cầm trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, thở phì phò một giọng nói, lập tức ngượng ngùng đem đầu nghiêng đi. Nhìn thấy thiếu nữ nổi giận dáng dấp, Tiêu Hàn nhịn không được cười lên một tiếng, lập tức ngồi vào thiếu nữ bên cạnh, cười nói, ta đùa ngươi đây, hơn nữa ta cũng không có ý định làm chuyện xấu. Hừ, thiếu nữ len lén liếc nhìn Tiêu Hàn, lại kiều hừ một tiếng, lộ ra mấy phần hiếm có ngạo kiều dáng dấp. Tất nhiên, yêu đương bên trong thiếu nữ không phải đều là như vậy phải không? Tiêu Hàn có chút cười khổ không được, bộ dáng này ngược lại là hiếm thấy, bất quá vẫn rất đáng yêu. Cái kia, người dẫn ta đi vào muốn làm gì? Nhìn thấy Tiêu Hàn không nói lời nào, thiếu nữ lại quay đầu sang, hiếu kỳ hỏi, không phải mới vừa nói đến sao? Để ngươi rực rỡ hẳn lên, trở thành tập mỹ mạo cùng thực lực vào một thân Tiêu gia nữ thần. Tiêu Hàn cười nói, Tiêu Tuyết cầm đôi mắt đẹp chớp chớp, tự nhiên cực cảm thấy hứng thú. Cái nào nữ hài không hy vọng biến thành nữ thần? Huống chi Tiêu Tuyết Cầm rất muốn cùng bên trên Tiêu Hàn bước chân. Nguyên cớ trong lòng nàng thực ra càng hy vọng trở nên ưu tú. Dạng này nàng mới có thể quang minh chính đại cùng Tiêu Hàn đi cùng một chỗ. Muốn làm sao rực rỡ hẳn lên? Tiêu Tuyết Cầm hỏi, nghe vậy, Tiêu Hàn tại Tiêu Tuyết Cầm trên thân thể mềm mại nhìn lướt qua. Một mặt thuần khiết nói ra, cởi quần áo, ngươi, Tiêu Tuyết Cầm khuôn mặt nháy mắt ở giữa đỏ rực, như một cái chín mọng quả táo. Nàng đôi mắt đẹp, trừng mắt Tiêu Hàn, nói, hừ, ta thật không để ý tới ngươi. Nói xong, thiếu nữ thở phì phò quay đầu đi. Tốt, không còn đùa ngươi. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, lập tức hắn cong ngón búng ra. Ba đạo chùm sáng theo hắn trong nạp giới bắn ra, sau đó rơi vào trước mặt thiếu nữ. Cái thứ nhất chùm sáng bên trong tự nhiên là phá phong đan. Đây là Tiêu Tuyết Cầm thuế biến căn bản vị trí. Cái thứ hai chùm sáng bên trong là một cái nữ sĩ cao cấp nạp giới. Bên trong có mấy bộ Tiêu Hàn đặc biệt làm Tiêu Tuyết Cầm chọn lựa yêu mỹ trang nhã nữ tử quần áo. Cái thứ ba chùm sáng bên trong thì là một chút cao cấp công pháp cùng đấu kỹ. Đều là Tiêu Hàn chăm chú làm Tiêu Tuyết Cầm chọn lựa. Giờ đây Tiêu Hàn còn có nhiều điểm tích lũy. Đương nhiên phải giúp thiếu nữ đem hết thảy tu luyện đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Ây, viên đan dược này ăn vào phía sau. Người đem thoát thai hoán cốt. Đây là một cái cao cấp nạp giới. Bên trong có ta cho ngươi chăm chú chọn lựa quần áo. Còn có, đây là một chút cao cấp công pháp. Đấu kỹ, Tiêu Hàn cười giới thiệu nói. Nghe vậy, Tiêu Tuyết Cầm liếc nhìn trước mặt ba cái chùm sáng phía sau. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Hàn. Trong đôi mắt đẹp có chút kinh ngạc màu sắc. Yên tâm, những cái này không phải trộm cũng không phải cướp. Ngươi yên tâm cầm là được. Tiêu Hàn cười nói, ân, Cảm ơn ngươi, Tiêu Hàn. Tiêu Tuyết cầm đôi mắt đẹp nhìn xem Tiêu Hàn, trong lòng có chút cảm động, lập tức cười gật đầu, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Nếu Tiêu Hàn đều như vậy nói, nếu không còn chuyện gì, đồ ngốc, theo ta còn nói cái gì cảm ơn. Tiêu Hàn nhẹ nhàng vuốt ve một chút Tiêu Tuyết cầm gương mặt, nói tiếp, mau đưa đan dược ăn vào đi, ta ở bên ngoài thay ngươi coi chừng. Nói xong, Tiêu Hàn đối với Tiêu Tuyết cầm cười một tiếng, lập tức liền lui ra ngoài. Tiêu Hàn, Tiêu Tuyết cầm trong miệng lẩm bẩm, trong mắt có chút nhu tình dũng động, lập tức nàng không lãng phí thời gian nữa, tại trên giường khoanh chân ngồi xuống, sau đó đem phá phong đan ăn vào. Một cỗ kỳ diệu lực lượng bắt đầu ở trong cơ thể nàng nhộn nhạo lên. Đơn sơ trong sân, Tiêu Hàn đứng ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi. Hắn nhìn xem phòng nhỏ, ánh mắt lóe lên. Hắn biết, đợi đến thiếu nữ đi ra, sẽ là một lần niết bàn hồi sinh. Thời gian trôi qua, màn đêm lặng yên phủ xuống. Trong phòng nhỏ vẫn không có động tĩnh gì. Tiêu Hàn như trước đang yên lặng chờ, cũng không có sốt ruột. Như vậy chờ đợi, mãi cho đến đêm khuya vừa mới kết thúc. Lúc này, phòng nhỏ cửa mở ra, Tiêu Hàn con ngươi hơi co lại, chỉ gặp một đạo màu xanh bóng hình xinh đẹp chậm chậm đi ra. Thiếu nữ một bộ màu xanh quần áo, khuôn mặt tinh xảo không tì vết, uyển chuyển đường cong thân thể bị hoàn mỹ phác họa ra tới. Nàng tắm nguyệt quang, như dưới ánh trăng thần nữ, tản ra di thế độc lập khí chất xuất trần. Tại nguyệt quang chiếu xuống, thiếu nữ quần áo bên trên có mê người quang hoa lưu truyền. Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài bên trên, một cái nạp giới, lóng lánh băng lam u quang, lộ ra một vệt khó tả cao quý khí. Thiếu nữ bước liên tục chậm chậm phóng ra, như đạp trên nguyệt quang mà tới. Rất nhanh, nàng đi tới cái kia đã sững sờ thiếu niên áo xanh trước mặt. Khóe miệng vung lên một vệt mê người mỉm cười. Nói, ngốc tử, không nhận ra sao? Khụ khụ, các vị đang ngồi ở đây, nghe kỹ, nói một câu, tại hạ chỉ có một cái mục, đó chính là, không sai, đặc biệt tới vung thức ăn cho chó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.